Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 118, đột phá tầng thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, khí tức băng hàn này giống như bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ ra sức khuấy động, điên cuồng xoay tròn. Lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ giống như dòng xoáy điên cuồng hấp xả mà ở trung tâm điểm của cỗ lực lượng dòng xoáy này, một đạo thân hình màu lam khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Khí tức băng hàn kia bắt đầu điên cuồng khởi động, điên cuồng chui vào trong mắt mũi miệng của hắn. Quang mang màu băng lam lưu chuyển trên người thân ảnh kia theo khí tức băng hàn tràn vào cơ thể càng lúc càng sáng rực, tới cuối cùng, đã đạt tới mức gai mắt. Mà người này, chính là La Dật. Từng đạo chân khí triều tịch quyết tinh thuần tới cực điểm lưu chuyển bên người La Dật dung nhập vào trong cơ thể hắn. Khí tức đan điền theo thời gian chuyển rời cũng càng thêm tinh thuần hồn hậu. Không biết đã trải qua bao lâu. Đột nhiên, thân hình La Dật run lên, ngay sau đó, một cỗ khí tức băng hàn nhất thời lấy thân thể hắn làm trung tâm, điên cuồng lan tràn ra ngoài. Trong không khí xung quanh, hàn tinh màu trắng mạnh mẽ bành trướng, đồng thời liên tiếp vang lên tiếng tách tách, cuối cùng hình thành băng tuyết chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó, hai tròng mắt La Dật mở ra. Một tia tinh quang tinh thuần từ chỗ sâu trong đôi mắt La Dật hơi lướt qua, rất nhanh liền biến thành tinh mang khiếp người. Mà lập tức vẻ vui mừng không thể nào ức chế hiện rõ trên mặt La Dật. Triều tịch quyết tầng thứ 9, đạt tới rồi, tầng thứ 9 triều tịch quyết, nụ cười vui vẻ bên môi La Dật càng lúc càng mở rộng, đến cuối cùng, biến thành tiếng cười vang vọng. Từ lúc La Dật lên đảo chính là tầng thứ 8 sơ kỳ, hiện tại không đến nửa năm đột phá tầng thứ 8, đạt tới tầng thứ 9. La Dật dùng thời gian nửa năm bắt đầu tu luyện, từ triều tịch quyết tầng thứ nhất một đường sông pha, đột phá tới tầng thứ 7 đỉnh viên mãn. Sau đó, dùng hơn nửa năm, đột phá tới tầng thứ 9. Tổng cộng tất cả thời gian bất quá hơn một năm, thời gian một năm chưa từng có tầng thứ nhất tới tầng thứ 9. Tốc độ tu luyện bực này, nếu như thực sự truyền ra ngoài, chỉ sợ khiến cho vô số người kinh hãi, mặt không còn chút máu. Phải biết rằng, tu hành công pháp hậu thiên không phải dựa vào lĩnh ngộ, cảm ngộ, mà là tĩnh lũy chân chính. Chỉ khi tích lũy lực lượng tới một mức nhất định mới có thể đột phá tới tầng cấp cao hơn. Bởi vậy, tu hành mấy tầng đầu tiên tương đối nhanh, nhưng càng đến tầng sau này, tốc độ càng lúc càng chậm. La Băng Vân dùng thời gian nửa năm mới chỉ thành công từ tầng thứ 5 sơ kỳ tiến vào tầng thứ 5 trung kỳ, trong gia tộc đã được coi như người thiên tư không kém. Từ điểm này mà nói, đã có thể nhìn ra được vài thứ. Thời gian một năm, bất quá chỉ đề cao một tầng, nhưng lại là tầng thứ 5 đã được người khác cho rằng thiên tư không kém. Như vậy, trong vòng một năm, chưa từng có từ tầng 1 tới tầng 9. Nên được gọi là cái gì? Thiên tài, thiên tài, hay là, yêu nghiệt? La Dật hít sâu một hơi, cảm ứng trong thân thể truyền tới lực lượng cường đại. Triều tịch quyết tầng thứ 9, nếu không tính đến chân khí đã có bước đề cao nhảy vọt, chân khí trong đan điền càng có chút mơ hồ chuyển hóa thành trạng thái dịch, chính là bắt đầu của chất biến. Khóe miệng La Dật nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ. Trừ chân khí không nói, cường độ thân thể của ta cũng nhận được bước đề cao rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng thứ 8 đỉnh viên mã khiến ta có thể sử dụng lôi bộ liên tục 3 lần là tối đa. Mà hiện tại chỉ ít cũng sử dụng được liên tục ngoài 6 lần lôi bộ. Biên độ đề cao cực lớn, La Dật rất rõ ràng, năng lực sử dụng lôi bộ nhiều hơn 3 lần có ý nghĩa hắn có nhiều hơn 3 cái mạng, nhiều hơn 3 lần cơ hội phát động tuyệt sát khi đối chiến địch nhân. Cao thủ đối chiến, một cơ hội phát động tuyệt sát liền có thể lấy đi tính mệnh, mà muốn có được cơ hội như vậy không trải qua chiến đấu liên tục, năng lực tính toán cực cao mới được. Mà La Dật có lôi bộ, chỉ cần tốc độ của đối phương không bằng hắn, như vậy, hắn không cần phải phức tạp như vậy, trực tiếp dùng ưu thế tốc độ phát động tuyệt sát đối với địch nhân. Thậm chí khi tuyệt sát không có kết quả, có thể lựa chọn thong dong lui lại. Địch nhân tương lai hắn phải đối mặt không hề ít, dưới loại tình huống này, 3 lần lôi bộ đủ để hắn ứng phó được càng nhiều hung hiểm. Sau khi hít một hơi thật sâu, La Dật đứng lên, thoáng vận động cơ thể, lập tức nở nụ cười. Trước tiên ra ngoài hoạt động một chút, đợi đến buổi tối liền có thể sử dụng Hổ Long Đan rồi. Hổ Long Đan có thể khiến cho nhiều đệ tử La gia truy cầu như vậy, không cần nói cũng biết hiệu quả như thế nào. Hôm nay ta vừa mới đề thăng, chân khí trong cơ thể còn chưa hoàn toàn vững chắc, vì vậy cần trải qua một vài cuộc chiến đấu thực tế trợ giúp ta hoàn toàn khống chế, hoàn toàn điều khiển từng phần nhỏ nhất mới được. Nghĩ như vậy, La Dật nhấp trường đao bên cạnh, đứng lên, bước ra khỏi huyệt động. Tại Vân Khê Đảo, núi non nhấp nhô, hơn nữa mây mù suốt năm, huyệt động thiên nhiên cũng cực kỳ đa dạng. Trong hoàn cảnh như thế này, đại đa số người tới lịch lãm đều lựa chọn ở tạm trong huyệt động thiên nhiên. Đi ra khỏi sơn động, La Dật đảo mắt nhìn xung quanh một chút, nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng nở nụ cười tươi, hướng về một phương hướng triển khai thân hình, giống như một làn khói nhẹ chui vào trong bụi cỏ hoang, biến mất không thấy. Trải qua thời gian 4 tháng liên tục độc thân chiến đấu tại chỗ sâu Vân Khê đảo đã khiến cho La Dật lĩnh ngộ được một bộ phương pháp săn giết yêu thú cấp cao rất hiệu quả. Thông thường mà nói, yêu thú cấp cao đều là yêu thú đơn độc, tại những nơi chúng làm tổ, tiếng gầm rú của yêu thú bao giờ cũng ít hơn nhiều so với những địa phương khác. Lấy phương pháp yêu thú rít gào nhiều ít để phán đoán phương hướng, lại lấy cấp độ âm thanh rít gào của yêu thú để phán đoán khoảng cách. Hiện tại, La Dật không cần phải tốn quá nhiều công sức đã phát hiện ra được một xào huyệt yêu thú cấp cao. Hiện tại, xung quanh nơi này đều là yêu thú cấp 7, bởi vậy có thể phán đoán, đẳng cấp của đầu yêu thú thủ lĩnh chỉ sợ ít nhất cũng là cấp 8. Cấp 8, vừa lúc dùng để chắc thí lực công kích và cường độ thân thể hiện tại của ta. Chấm, trong lúc tiềm hành, khóe miệng La Dật nở nụ cười khẽ. Thân hình La Dật nhìn giống như một bóng đen linh hoạt tới cực điểm, tiềm hành trong hoang lĩnh cỏ dại mọc thành bụi, ngay cả nửa phần động tĩnh cũng không phát sinh, cấp tốc phi hành về phía dãy núi xa xa. Sau ước chừng thời gian nửa thời thần, hai ngọn núi cao giáp nhau xuất hiện trước mắt La Dật. La Dật ngẩng đầu chỉ thấy hai ngọn núi cao này ước chừng 100 thước, độ dốc cực cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thông đạo hẹp thông qua chính giữa, hai bên sườn sinh trưởng rất nhiều dây leo và cây cối xanh có vẻ có chút u tĩnh. Tại mưa phùn mông lung, có vẻ cực kỳ mờ ảo. Hẳn là ở chỗ này rồi. Cách chương.